Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 16, chuyển trước. Góc truyện audio.com. Quay trở về làng cũng là đã tiếp cận 7 giờ tối. Amira cùng Đình Tấn quay trở lại khách sạn hôm qua ăn một bữa tối thịnh soạn để chúc mừng. Ở hiện thực tình hình kinh tế gia đình của Amira cùng thuộc khá giả nên nàng sử dụng cũng là cabin trò chơi. Chuyện ăn uống khi chơi game không cần phải quá lo lắng. Nếu như sử dụng mũ trò chơi thì cứ cách 3 tiếng hệ thống sẽ thông báo người chơi nên đăng xuất đi ăn uống giữ gìn cơ thể. Hôm nay thu hoạch rất nhiều, rất đa dạng thế nên Amira cùng Đình Tấn đều không có bất kỳ tiếc rẻ nào. Lựa chọn những món ăn ngon nhất, yêu thích nhất, người chơi xung quanh cũng trố mắt khi xem hai người phung phí. Sau một tiếng chiến đấu vật lộn cùng đống thức ăn, rốt cục hai người ôm bụng đã phình lớn một vòng bước lên cầu thang vào phòng thuê. Như thường lệ Amira rèn luyện cơ bắp cường hóa cùng dẻo dai cường hóa. Đình Tấn cũng rèn luyện cơ bắp cường hóa cùng tĩnh tọa tu luyện minh tưởng thuật. Amira do vẫn mới 16 tuổi lại không có tu luyện minh tưởng thuật. Sau 5 vòng cơ bắp cường hóa cùng 2 vòng dẻo dai cường hóa, nàng muốn tu luyện suốt đêm lại bị Đình Tấn bắt đi ngủ. Do nàng thể chất vẫn là đang ở tuổi trưởng thành, phải có thời gian nghỉ ngơi điều độ, dù cho có tu luyện đi chăng nữa, thời gian nghỉ ngơi vẫn là quan trọng. Đình Tấn thì không như vậy, tu luyện xong 5 vòng cơ bắp cường hóa thời gian tiếp cận 1 giờ đêm. Ngồi tu luyện thêm 2 vòng minh tưởng thuật, sau đó cưỡng ép Amira đi ngủ. Hắn lại tiếp tục tu luyện minh tưởng thuật đến sáng. Minh tưởng thuật là một loại đưa đại não vào trạng thái nghỉ ngơi tầm bổ tựa như nửa ngủ nửa tỉnh. Cơ thể trong thời gian đó cũng sẽ hoạt động như lúc người ngủ thế nên hắn không lo cơ thể sẽ sản sinh hiệu ứng bất thường nào hay lao lực quá độ mà. Mệt nhọc, một đêm trôi qua 5 vòng cơ bắp cường hóa cùng 6 vòng minh tưởng thuật làm cho chỉ số nhân vật của Đình Tấn thay đổi đáng kể. Tính danh, Đình Tấn, hiển thị, biệt danh, Đờ Đon, hiển thị, tuổi, 23, chức nghiệp, chưa chọn, thông số, lực lượng, 34, nhanh nhẹn, 20, thể lực, 33, 2, tinh thần, 60, 2, điểm tự do, 0, chi tiết, level, 10 HP, 700, 700, 1 SMB, 720, 720, 2. 48 SEXP, 0, 8900 sát thương vật lý, 34-34 sát thương phép tê hoạt, 62-71 phòng thủ vật lý, 6, 0 phòng thủ pháp thuật, 9, 3 phụ trọng, 13, 51kg may mắn, 0 thiên phú, 7 trang bị hiện tại, giáp tân thủ, 2 dép 2kg, mũ da trùm đầu, 2 TT 0kg, giày da thú, 1 dép, 1 TC, 20mm giày, bao tay da thú, 1 dép, 1 TC, 10S, pháp trượng, MGATK 0.9-2kg, item, sách skill cường hóa thể chất, sách skill tử vong màn che MP, thuốc X22 HP, thuốc X5, sách ma thuật của gao đại kiếm Titanium, áo khoát ma pháp 0 vàng 30 bạc 41 đồng. Lên cấp 10 nếu chưa rời đi tân thủ thôn thì kinh nghiệm sẽ bị hạn chế lại không? Không tăng lên nữa, tinh thần đột phá 60 cửa lớn làm hắn cũng khá vui vẻ. Hiện tại 6 tên bộ xương chiến sĩ đã có thể đồng loạt xuất chiến. Đình Tấn vẫn là khá quan tâm đến vấn đề duy trì. Trong game không nói, thế nhưng tương lai khi hiện thực chiến đấu làm hắn khó có thể duy trì được lâu, cũng không có trang bị hỗ trợ cùng MP hồi phục, đây khẳng định sẽ là một điều bất lợi cho hắn. Bên cạnh đó nhanh nhẹn cũng là một điểm yếu của hắn. Nếu nhanh nhẹn không trưởng thành, lại thiên hướng về tinh thần quá nhiều sẽ làm cho hắn bị mất đi cân đối. Đình Tấn muốn khắc phục điểm yếu này của pháp sư. Hắn biết có một vài loại quái vật không chung cùng ẩn hình. Độn thổ, lưỡng cư đều có cả. Nếu hắn không thể tự né tránh, thậm chí là chạy trốn khi gặp nguy hiểm thì hắn chết chắc. Đình Tấn bắt đầu đánh chủ ý lên Amira, tức quyển sách kỹ năng dẻo dai cường hóa, tối nay phải dành chút ít thời gian luyện tập dẻo dai cường hóa tăng lên một ít nhanh nhẹn cơ thể mới được. Trong lòng thầm suy tính, Đình Tấn đã lên kế hoạch cho buổi tu luyện tối nay. Trời cũng đã sáng, thời gian khoảng 6 giờ hơn. Đình Tấn đứng dậy vươn mình giãn gân cốt, sau đó đánh thức Amira. Hai người đều nôn nóng và chờ đợi cho kế hoạch hôm nay. Bước ra khỏi khách sạn, Đình Tấn cùng Amira nhanh chân đi đến trưởng làng ở đại thụ trung tâm làng. Người chơi cắm trại xung quanh đây một số vẫn là còn say giấc. Bên cạnh đó lâu lâu cũng có ánh sáng trắng lấp lóe biểu trưng cho người chơi mới giáng lâm tân thủ thôn này. Hiện tại trong game đã là ngày thứ hai, thế nhưng hiện thực mới chỉ qua một ngày một đêm khai mở anh hùng. Người chơi đến chậm, mua không được mũ trò chơi hoặc cabin cũng là chuyện bình thường. Bước nhanh đến trước mặt lão trưởng làng, Đình Tấn nhanh chóng đối thoại. Xin chào trưởng làng, ta và đồng đội hiện đã đạt đến đẳng cấp giới hạn. Xin hỏi ngài có thể chỉ cho ta phương hướng để rời khỏi làng không? Lão trưởng làng hai mắt kinh ngạc ồ lên, sau đó cảm khái nói, dũng sĩ tiến bộ thật nhanh. Ta chúc phúc cho ngài và đồng đội ngài thuận lợi trên con đường trở thành cường giả. Xin mời bước vào đây đi thẳng, ngài sẽ được truyền tống đến En Thành, nhớ không được quay lại. Nói đoạn, lão trưởng làng hướng tay đưa về phía hốc cây đại thụ phía sau. Bên trong tối om om không thấy gì. Đình Tấn nhanh chân tiến vào. Amira cũng nhanh chóng theo sau. Hắn hiện tại đã nóng lòng muốn học cùng thử nghiệm vong linh ma pháp lắm rồi. Tiến vào hốc cây, một vùng lắm tối không thấy được năm ngón tay. Amira cũng có chút sợ. Tay nhỏ ôm lấy tay phải Đình Tấn. Đình Tấn tay trái thuận thế vỗ vỗ vai nàng, để nàng bình tĩnh, một hồi bước đi khoảng 20 mét rốt cục Đình Tấn bắt gặp ánh sáng. Hắn lôi kéo Amira nhanh chóng hướng tới, vì ở trong hầm tối khá lâu nên khi bước ra ngoài ánh mắt có chút không thích nghi được. Đợi một hồi mắt đã thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Đập vào mắt Đình Tấn là một cây đại thụ tựa như ở trung tâm làng. Xung quanh hai bên là nhà cùng nhà, xa xa có những tòa cao ốc, đường đi được lót xi măng, nhà xoay quanh đường đa số đều là một tầng, bố cục như những cửa hàng ở hiện thực không khác mấy. Nhà ở đây đa phần đều là bỏ trống không có người cũng không có kinh doanh. Chỉ có ngay ở khu vực quảng trường xung quanh đại thụ một số cửa hàng đại chúng như lò rèn, tiệm may, khách sạn, quán ăn, hiệu thuốc. Đứng ở cạnh đại thụ cũng là một lão giả. Trên đầu có chữ quản gia thành En, chắc hẳn là người hướng dẫn cho FHT Techni người mới đến. Sau lưng của lão giả có một tảng thủy tinh màu đỏ trông rất bắt mắt. Đình Tấn chậm rãi hướng lại gần hỏi thăm lão quản gia, xin chào ngài. Chúng ta là người mới tới En Thành, xin ngài hướng dẫn chúng ta muốn chuyển chức. Lão quản gia nhìn Đình Tấn từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Giọng tán thưởng, tốt, rất tốt, ngươi là người đầu tiên rời đi đến En Thành là minh chứng cho thực lực tốt nhất. Đi thẳng phía trước đến đại sảnh chức nghiệp, gặp gỡ đạo sư chức nghiệp mà ngươi mong muốn chuyển chức. Làm xong nhiệm vụ hoặc thí luyện hắn giao cho liền ngươi sẽ có chức nghiệp. Chức nghiệp không giới hạn nhưng ngươi nên nhớ, tạp nghệ không tinh không bằng nhất tinh nhất nghệ. Lời đã hết, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Đình Tấn cúi người cảm tạ lão quản gia, hắn hiểu lão quản gia ý gì, dù sao khi quái vật xâm lấn, không phải ai cũng có cơ hội để trở thành một tên ma pháp sư. Bọn họ thường phải trở thành một tên chiến sĩ trước tiên. Hiểu được cận chiến, sau đó đã đảm bảo được an toàn của mình mới tiến tới một chức nghiệp khác nghiên cứu. Đình Tấn trước kia cũng là như vậy, hắn không phải không muốn là một tên chỉ huy thiên quân vạn mã. Mà hắn không có cơ hội, mới bắt đầu hắn phải lăn lộn từ tầng dưới chót, từ một tên lưu dân, không có sức chiến đấu. Hắn phải học cách chém giết, giết từ con vật nhỏ cho đến đại quái thú mới có được thành tựu như bây giờ. Thế nên hắn không bao giờ quên đi thân phận một tên chiến sĩ của mình. Tạp nghệ không tinh chính là hàng rào chặn lại ngươi tiến tới đỉnh phong sức mạnh. Đình Tấn muốn chuyển chức thành một tên chiến sĩ cùng vong linh ma pháp sư. đó là điều đã khẳng định. Riêng Amir cùng những người đồng đội sau này hắn quyết tâm không muốn bọn họ lạc lối. Hắn sẽ nhanh chóng tìm họ hướng dẫn họ đi theo chức nghiệp thiên phú của mình. Tựa như Amir, nàng sinh ra đã là một tên võ sư đấu sĩ. Bắt nàng cầm lên vũ khí đối chiến kẻ địch, vứt bỏ đi lợi thế của mình. Đó là hại nàng nhiều hơn. Cũng như Terrell, hắn sinh ra đã là một tên cuồng chiến sĩ. Thân hình, sức mạnh thiên phú dị bẩm của hắn chính là lợi thế mà ông trời ban cho. Kathleen kiên nhẫn, nhanh nhẹn cùng tỉ mỉ. Nàng là điển hình cho một tên sát thủ nhất kích tất sát. Nhất kích chí mạng, kế hoạch không có gì thay đổi. Đã có phương hướng đình tấn dẫn dắt Amir hướng đại sảnh chức nghiệp mà đến. Men theo con đường xi măng rộng lớn hơn 10 mét, đình tấn rốt cục đến được nơi gọi đại sảnh chức nghiệp. Nơi đây đúng nghĩa là một đại sảnh, một sảnh nửa vòng tròn với đường kính hơn 25 mét. Xung quanh là những căn phòng xếp đều nhau tạo thành vòng cung của đại sảnh. Vòm mái che to lớn với trần nhà được điêu khắc hoa văn tráng lệ. Cùng với ánh đèn vàng từ những chiếc đèn kiểu nghệ thuật làm cho đại sảnh càng có khí thế. Trước những căn phòng trong sảnh đều đứng một người với những trang phục khác nhau. Trên đầu hiển thị danh tính xác minh cho thân phận của họ. Đình Tấn tiến đến một tên bên phải ngoài cùng mặc một bộ áo choàng xám trùm kính thân người bên trong. Trên đầu hiển thị danh tính giáo viên triệu hồn sư Đình Tấn muốn chuyển chức nghiệp đầu tiên dĩ nhiên là vong linh pháp sư. Amir bên cạnh hướng đến ở giữa bên trong sàn một tên đàn ông trung niên phanh ngực chỉ đeo găng bao trùm cánh tay. Giày và bảo vệ đùi bằng thép, mặt đeo mặt nạ, cả người như bùng nổ sức mạnh. Hắn dĩ nhiên là giáo viên đấu sĩ. Đình Tấn tiến lại gần tên pháp sư, cúi người thành khẩn nói. Xin cho phép ta được trở thành một tên triệu hồn sư, ta nguyện sẽ dùng sinh mệnh mình chiến đấu vì nhân loại. Tên giáo viên triệu hồn sư không nói gì, hướng một bên tránh qua để lộ ra cánh cửa căn phòng phía sau. Đình Tấn ngẩng đầu lên liền nghe được một giọng khàn khàn từ trong áo choàng phát ra. Vào đi, dùng tinh thần và ý chí của ngươi chứng minh cho ta thấy ngươi xứng đáng trở thành một tên triệu hồn sư. Đình Tấn gật đầu, quyết tâm tiến đến, cánh cửa tự động mở ra. Đình Tấn chậm rãi bước vào. Trước khi hoàn toàn vào trong căn phòng, hắn quay đầu nhìn lấy Amir. Amir như cảm nhận được điều gì, nàng cũng quay đầu lại hướng phía hắn nhìn lấy, nở một nụ cười. Đình Tấn cũng cười, hướng nàng giơ một ngón tay cái, sau đó không do dự gì nữa mà bước vào, tiến vào trong như đi vào một không gian khác. Cánh cửa tự động đóng lại khiến cho không gian xung quanh Đình Tấn chìm vào trong bóng tối. Không có một tia ánh sáng cùng âm thanh, không gian yên tĩnh đến làm cho người ta run sợ. Đình Tấn không nhanh không chậm từ từ bước đi. Hắn đã từng rơi vào cảm giác này khi lần đầu tiên triệu hồi ra bộ xương chiến sĩ trước kia. Hắn biết chỉ có vượt qua vô biên hắc ám, người mới có thể làm chủ được nó. Liền cứ như vậy Đình Tấn bước đi, không biết qua bao lâu, cũng không biết đã bước được bao nhiêu bước. Đình Tấn hai chân cũng cảm thấy đau mỏi thế nhưng hắn vẫn kiên trì bước tiến không giảm tốc độ. Lại một khoảng thời gian trôi qua không biết bao lâu, Đình Tấn cảm giác hai chân của mình như đã mất đi cảm giác. Hắn dùng ý chí của mình cưỡng ép hai chân cứ bước đi. Từng giây từng phút trôi qua, Đình Tấn lúc này đã không còn sức bước đi, hai chân hắn như đã bị mất đi vậy. Không hề cảm giác được bất cứ sự tồn tại nào từ chân mình. Thế nhưng Đình Tấn vẫn dùng sức hai tay kéo lê thân thể mình đến phía trước. Cắn răng trường tới, từng centimet một, rốt cục ngay khi Đình Tấn sắp không chống đỡ được nữa. Hắn cảm giác như đụng vào một thứ gì đó. Chợt lúc này ánh sáng rọi lên làm hắn không kìm được nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thích ứng được với ánh sáng, hắn đã là nằm ngoài đại sảnh. Trước mặt hắn chính là tên giáo viên triệu hồn sư, ngươi là người đầu tiên đến đây. Cũng là người đầu tiên chứng minh cho ta thấy ngươi xứng đáng nhận được sức mạnh này. Triệu hồn, bên trên nữa chính là vong linh nơi mà ngươi có thể dùng ma pháp tiến nhập thế giới của người chết. Mời họ về chiến đấu cho ngươi. hãy nhớ dùng nó vào tín niệm của ngươi, thực hiện những lời ngươi đã nói với ta. Keng, chúc mừng ngài đã chuyển chức thành công. Hiện tại chức nghiệp của ngài là vong linh ma pháp sư Keng, học được kỹ năng nguyền rủa suy nhược Keng, học được kỹ năng cốt giáp Keng. Học được kỹ năng cốt thư Keng, chúc mừng ngài là người đầu tiên chuyển chức thành công. Thưởng cho ESP, 2.000, tiền đồng, 1.000, túi kỹ năng chức nghiệp một phần. Keng, chúc mừng ngài là người đầu tiên chuyển chức thành công. Hệ thống thông báo đến toàn thế giới. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi Đờ Đon là người đầu tiên hoàn thành chuyển chức. Xin mời nâng ly chúc mừng. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi Đờ Đon là người đầu tiên hoàn thành chuyển chức. Xin mời nâng ly chúc mừng. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi Đờ Đon là người đầu tiên hoàn thành chuyển chức. Xin mời nâng ly chúc mừng. Cùng lúc đó, hệ thống vừa thông báo Đình Tấn chuyển chức thành công lại vang lên thêm 3 đầu thông báo khác. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi siêu cấp Amida là người thứ 2 hoàn thành chuyển chức. Xin mời nâng ly chúc mừng. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi siêu cấp Amida là người thứ 2 hoàn thành chuyển chức. Xin mời nâng ly chúc mừng. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi siêu cấp Amida là người thứ 2 hoàn thành chuyển chức. Xin mời nâng ly chúc mừng. Amira cũng vừa từ căn phòng đi ra đang đối thoại với giáo viên đấu sĩ của nàng. Đình Tấn mỉm cười thỏa mãn. Hiện tại chỉ vừa có 2 người bọn họ chuyển chức thành công. Tiên cơ nhiệm vụ bọn họ đều có thể dẫn trước người chơi khác. Thế nhưng, dị biến phát sinh, thế giới thông báo, chúc mừng người chơi The King là người thứ 3 hoàn thành chuyển chức. Xin mời nâng ly chúc mừng. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi The King là người thứ 3 hoàn thành chuyển chức. Xin mời nâng ly chúc mừng. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi The King là người thứ 3 hoàn thành chuyển chức. Xin mời nâng ly chúc mừng. Đình Tấn có hơi ngạc nhiên. Không ngờ lại có người có thể nhanh đuổi kịp bọn họ. Phải biết Đình Tấn cùng Amira là 2 người đơn độc hoàn thành hang ổ coi uốc. Chém giết 2 con Panther cùng nhận thưởng vài lần từ hệ thống mới nhanh vứt bỏ người chơi khác số lượng XP chênh lệch nhiều như vậy. Đình Tấn cũng không khỏi cảm khái thiên hạ quả thật người tài đâu đâu cũng có. Không thể xem thường, cách chương.